Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 035. Cái thứ nhất. Sĩ quan gật gật đầu. Cá nhân ta mặc dù đối với tin tức của các ngươi biểu thị hoài nghi, dù sao không có xác thực chứng cứ, nhưng ta phụng mệnh làm việc, đem dựa theo chủ quản trưởng lão dặn dò, cho các ngươi cung cấp khắp mọi mặt hậu cần chống đỡ. Vậy thì được rồi, Thiệu Lệ Văn gật đầu. Như vậy giáp máy, ta kế hoạch trước tiên tạo 10 cụ, hai cái căn cứ các 5 cụ. Thời gian của chúng ta cũng không vô cùng dồi dào, nhiều nhất 1 tháng. Sĩ quan nhíu nhíu mày. 10 cụ giáp máy, vật liệu siêu tiêu chuẩn, chi phí quá to lớn. Tự chúng ta phụ trách bên trong 1/2. Thiệu Lệ Văn nói, quốc gia cung cấp 1/2. Không nên hiểu lầm, sĩ quan nói, 10 cụ giáp máy xác thực chi phí rất lớn, nhưng ta chỉ là đưa ra cái nhìn, ý đồ là tính toán tỉ mỉ, cật lực phòng ngừa lãng phí. Tất cả tài nguyên, quốc gia tự nhiên sẽ gánh chịu, điểm này xin ngươi yên tâm. Thiệu Lệ Văn nở nụ cười. Vì lẽ đó chúng ta cho tới nay, đối với quốc gia đều là tín nhiệm, không thể nghi ngờ, sĩ quan nói. Sau đó Thiệu Lệ Văn mang theo sĩ quan một nhóm cẩn thận tham quan toàn bộ căn cứ. Lúc đi ra, Thiệu Lệ Văn hỏi, sinh vật ngoài hành tinh binh khí xuất hiện vị trí, rất lớn khả năng là Thái Bình Dương khu vực trung tâm. Ta hy vọng quân đội quản chế không phải buông lỏng. Đây là đương nhiên, sĩ quan nói, như lời ngươi nói, liên quan đến với tổn vong, chúng ta xưa nay sẽ không sơ sẩy bất cẩn. Mặt khác, giáp máy người điều khiển, chúng ta gặp ở sau đó trong vòng 7 ngày, tự quân bên trong chọn lựa, mau chóng, sau khi từ biệt sĩ quan, rời đi phòng bị nghiêm ngặt thí nghiệm căn cứ, Thiệu Lệ Văn trở lại Bồng Lai khoa học kỹ thuật, trong phòng làm việc. Nàng đối với Enzo nói, khoảng thời gian này trên đảo Đại Tinh Tinh có vẻ táo bạo. Có thể cùng hắn nói cho tin tức của chúng ta có quan hệ. Mặt khác, quản chế mấy chục năm cái kia mấy cái to con cũng có thức tỉnh dấu hiệu. Đúng đấy, Enzo thở dài, mưa gió nổi lên a. Cuối cùng này, e sợ hay là muốn ký thác ở trên người hắn. Thiệu Lệ Văn thần sắc nghiêm túc. Nhưng hắn hiện ở không có tin tức, điều này làm cho ta rất lo lắng. Enzo mím mím miệng, nói, lo lắng không làm nên chuyện gì. Chúng ta đều là thân thần cảnh tu đạo sĩ. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, chúng ta gặp có cảm ứng. Thực không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Dừng một chút, Enzo than thở, thế giới quá phức tạp. Ác ma, phá hủy quê nhà ta đầu sỏ. Thiệu Lệ Văn lông mày dựng đứng, hắn còn muốn phá hủy quê hương của ta. Hai cái đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn dần dần phiên hồng mặt biển, mặt trời muốn đi xuống, làm to lớn quái thú lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt thế nhân thời điểm. Thường Uy rốt cục hoàn thành rồi chính mình ở ác ma luyện ngục bên trong bố trí. Ác ma luyện ngục dưới đáy, ao hãm trên bình đài. Thường Uy lạc hạ tối hậu một bút, mênh mông cuồn cuộn hào quang bộc phát ra, đem âm u khủng bố luyện ngục soi sáng trong suốt, dường như lắp đặt một cái phóng đại khí, làm cho ác ma luyện ngục trung nguyên ben tồn tại cầm cố lực lượng trong nháy mắt phóng to đến 5 lần trở lên. Này hào quang lóe lên, tựa như ngâm không có ở trong sa mạc nước. Tiến vào những người giam cầm phong ấn ác ma môn hộ bên trong. Ác ma luyện ngục lại hồi phục đến nguyên bản dáng dấp. Thường Uy thật dài phun ra một hơi. Nắm bắt cán bút tay đổi thành 5 ngón tay thụ nắm. Đem chi bút làm cái đinh tự. Mạnh mẽ xen vào chính giữa bình đài. Vỗ tay một vệt. Không để lại chút nào dấu vết. Linda hôn mê trước sau như một nằm ở bên cạnh. Thường Uy ngồi xếp bằng xuống, tâm tư như dòng nước chảy, đón lấy, liền xem Enzo các nàng, hắn ánh mắt xa xôi, phảng phất nhìn xuyên hư không. Đệ nhất đầu, sinh vật ngoài hành tinh binh khí, xuất hiện địa phương. Chính như Thiệu Lệ Văn nói, ở Thái Bình Dương trung tâm, ở vào vạn mét đáy biển, nhân loại tuyệt tích nơi, con này quái vật to lớn có gần 100 mét to lớn hình thể. Dày nặng sinh vật áo giáp, cùng với mãnh liệt vô cùng tính chất công kích, đầu tiên gặp xui xẻo là châu Mỹ bờ biển Tây Los Angeles, nhân loại kiến trúc ở trước mặt nó lại như hộp giấy. Nhân loại sinh mệnh càng yếu ớt cùng con kiến không có gì khác nhau. Vũ khí thông thường đối với hầu như vô hiệu, từ nó đổ bộ Los Angeles, đến cuối cùng bị quân Mỹ tính sát thương vũ khí đánh gục ở cái thứ ba bị nó hủy diệt trong thành. Phố thời điểm, đã có hơn 1 triệu người chết vào con quái vật này tàn phá bên dưới. Nhân loại khẩn cấp, thế giới khẩn cấp, nửa cái nước Mỹ bờ biển Tây khô kinh tế bị hủy diệt. Lấy ngàn vạn kế nhân khẩu không nhà để về, dường như một cái búa nặng mạnh mẽ gõ ở nước Mỹ trên gáy. Đánh nước Mỹ đầu óc choáng váng, mà quái vật tử vong càng không phải kết thúc. Sau đó mấy ngày, quy mô lớn tương tự với virus cảm hóa vệ sinh sự cố ở nước Mỹ bờ biển Tây bạo phát. Còn chưa kịp vuốt thanh đến cùng là xảy ra chuyện gì, nước Mỹ Nhà Trắng lại bị mạnh mẽ đến rồi một đao, khẩn cấp điều binh khiển tướng, tập hợp một nhóm ở hoàn cảnh, vệ sinh, chữa bệnh phương diện chuyên gia, trải qua khẩn cấp trinh trắc, thí nghiệm qua đi, được một cái nói nghe sờn cả tóc gáy tin tức quái thú dịch phóng thích một loại nào đó độc khí. Đang thay đổi nước Mỹ bờ biển Tây hoàn cảnh, tương tự virus cảm hóa vệ sinh sự cố, là loại khí độc này đối với hoàn cảnh thay đổi, dẫn đến nhân loại đột nhiên không cách nào thích ứng bị sửa biến hoàn cảnh sản sinh hiện tượng. Nói cách khác, quái thú dịch thay đổi trái đất sinh thái hoàn cảnh, lôi thôi lão nhà khoa học đang đứng ở trên đài làm báo cáo, loại này thay đổi là có tính lẫn lộn, nhân loại chúng ta từ sinh ra phát triển đến hiện tại, cùng trái đất hoàn cảnh mật thiết có liên quan, hoàn cảnh có tính lẫn lộn thay đổi, đem đối với nhân loại sản sinh sự đả kích chí mạng. Ta có thể hay không lý giải vì là nhân loại. Nếu như là ngư, trái đất hoàn cảnh là nước, hiện tại nước biến thành hòa, hoặc là đại dương biến thành sa mạc, vì lẽ đó thành tựu ngư nhân loại không cách nào tiếp tục sinh tồn được. Ngồi ở đài loại kém nhất bài tổng thống tiên sinh giơ tay lên đặt câu hỏi. Không sai, lão nhà khoa học trịnh trọng sự gật đầu. Chính là ý này, tổng thống tiên sinh trầm ngâm một chút. Như vậy, quái thú đối với hoàn cảnh thay đổi là khu vực tính vẫn là khắp thế giới? Tạm thời là khu vực tính, lão nhà khoa học nói. Căn cứ chúng ta đo lường, quái thú sau khi chết, dịch phát huy cảm hóa khu vực, hạn chế với lấy Los Angeles làm trung tâm 300 km trong vòng. Tạm thời không có phát hiện hướng ra phía ngoài mở rộng tình huống. Tổng thống tiên sinh gật gật đầu. Như vậy đối với quái thú bản thân, các ngươi kết quả nghiên cứu đây, liền kết cấu, sinh mệnh dấu hiệu các phương diện bước đầu nghiên cứu đến xem. Đầu quái thú này cũng không phải là trái đất kết quả. Lão nhà khoa học nói, ở quái thú trong cơ thể, chúng ta tìm tới không thấp hơn 10 loại đặc thù nguyên tố. Những nguyên tố này trên trái đất là không tồn tại. Trên trái đất sinh vật nguyên tố cơ sở là thán cơ. Loại quái vật này nguyên tố cơ sở, tương tự với lưu cơ. Cụ thể còn cần làm tiến thêm một bước thí nghiệm. Tổng thống gật đầu. Được rồi, chúng ta biết rồi. Phòng thí nghiệm một khi có bất kỳ tân đo lường tiếp nhận, xin mời lập tức đưa đến Nhà Trắng. Hắn cùng Chu Vi mấy người vẫy vẫy tay. Chúng ta tới phòng làm việc đàm luận. Đến văn phòng, Tổng thống tiên sinh khoát tay nói, đều ngồi, sau đó nói, tình huống bây giờ rất rõ ràng, chúng ta gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có ngoại tinh xâm lấn. Đều nói cái nhìn của chính mình đi, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Ngài Tổng thống, một người nói, Đầu tiên, ta tỏ rõ quan điểm của ta đối với nên sự cố có hay không là ngoại tinh xâm lấn nhưng còn nghi. Vấn lự, các vị, hiện tại trái đất trên tồn tại hai trận doanh lớn, chúng ta như nước với lửa. Như vậy, có hay không khả năng là phương Đông trận doanh làm ra đến đồ vật? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.